60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Quế Hương dẫn 4 đứa cháu, một đường đi thẳng về phía nhà họ Tô. Trên đường, có người nhìn thấy, không khỏi hỏi, bà Tôn, muộn thế này mà không ở nhà nấu cơm, dẫn mấy đứa nhỏ đi đâu thế? Mùa đông trời nhanh tối, giờ này hầu như nhà nào cũng đang nấu cơm. Hôm nay, nhà nào cũng mua thịt từ nhà họ Tô. Cả làng đều ngập tràn mùi thịt thơm lừng. Nhà họ Tô thật vô lý. Bữa trưa có mỗi chút thịt, mấy đứa cháu tôi chẳng được miếng nào. Giờ chúng khóc mãi ở nhà. Tôi phải đến tìm bà Tô nói cho ra lẽ. Tôn Quế Hương không chút ngượng ngùng nói. Người đứng gần đó nghe thấy, liền cười thầm trong bụng. Đây chắc chắn không phải là đến để nói lý, mà là tìm cớ gây chuyện, tiện thể xin ăn thêm một bữa cơm nữa chứ gì. Bà Tôn này thật không biết xấu hổ, đã ăn cơm giết heo ở nhà người ta, lại còn quay lưng nói xấu, giờ còn định kéo cháu đến ăn trực thêm. Trưa nay tôi còn thấy bà ăn không ít thịt, chẳng lẽ quên gắp cho mấy đứa cháu vài miếng à? Một phụ nữ gần đó trêu ghẹo, rõ ràng là bà Tôn tự mình ăn nhiều, không thèm nghĩ đến cháu, giờ lại trách nhà họ Tô cho ít thịt. Bàn tiệc hôm nay của nhà họ Tô thật sự khó mà tìm thấy nhà thứ hai trong cả làng. Bà nói bậy bạ gì đấy? Tránh ra, đừng cản đường tôi. Tôn Quế Hương tức tối, kéo mấy đứa cháu nhanh chóng đi về phía nhà họ Tô. Sợ rằng nếu chậm chân, thịt nhà họ Tô sẽ bị ăn hết. Có vài người nhàn rỗi cũng tò mò đi theo xem sự việc. Bà Tô lão thái đang bận rộn trong bếp, bình gốm hầm canh xương sườn củ cải. Bà còn xào một chảo rau chân vịt lớn và chưng một nồi bánh bột bắp. Đó là bữa tối cho cả nhà hôm nay. Lũ trẻ ngồi quây quanh bếp lò, vừa ngửi mùi thịt từ bình gốm tỏa ra, vừa chờ đến giờ ăn cơm. Tô lão bà, mở cửa mau. Tiếng của Tôn Quế Hương vọng vào từ bên ngoài, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm. Mọi người trong nhà đều nghe thấy và giật mình. Ông Tô lão cha bước ra từ nhà chính, nhưng không vội mở cửa mà gọi vọng ra ngoài. Bà Tôn, muộn thế này rồi, có gì để mai nói? Ông biết Tôn Quế Hương là người hay lợi dụng, lại không biết xấu hổ, nên không muốn để bà ta vào nhà khi cả nhà đang hầm thịt. Nghe thấy mùi thịt thơm phức từ bên trong, Tôn Quế Hương không thể đợi đến mai, liền đe dọa, ông Tô, nếu không mở cửa, tôi sẽ dùng đá ném vào đấy. Mấy đứa cháu của bà nghe thấy mùi thịt, miệng nước miếng chảy ròng, không ngừng đạp chân vào cửa và khóc lóc. Bà ơi, cháu ngửi thấy mùi thịt, thơm quá, cháu muốn ăn thịt, cháu muốn ăn thật nhiều thịt. Trong sân, Tô Tử Lễ và một đứa trẻ khác đang đứng canh bên bếp lò. Nghe vậy thì sợ hãi. Tô Tử An hốt hoảng hét lớn. Bà ơi, có người muốn cướp thịt nhà mình. Ai, ai dám cướp thịt nhà ta? Bà Tô Lão Thái nghe thấy liền cầm cái sạn trong tay chạy ra. Bà đang ở trong bếp xào rau, cách cổng sân một khoảng và tiếng xào nấu trong nồi làm bà không nghe thấy những gì xảy ra bên ngoài, nên không biết rằng Tôn Quế Hương đang dẫn mấy đứa cháu đứng ngoài cửa. Bà ơi, là bà Tôn Cẩu Đản, bà ấy nói sẽ ném đá vào cửa nhà mình, và Cẩu Đản còn đòi ăn thịt nhà mình nữa. Tô Tử An nắm chặt tay nhỏ, giận dữ nói, cách trương,